Xin chào mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ do giọng đọc của bé Lan Anh. Bé Lan Anh thì mới đọc bộ truyện này mới thôi, thành ra là những tập đầu không được tốt lắm. Người mới đọc mà bé còn nhỏ nhỏ nữa, thành ra là mọi người ủng hộ nha. Những tập về sau này rất tốt. Một giọng đọc tiềm năng của kênh Ngôn Tình Trích Tô. Mọi người vào nghe nha, Độc Bá Thiên Hạ. Mỗi ngày ra 4 clip đều đặn. Cảm ơn Nguyễn Cường, cảm ơn Nguyễn Nam Thanh nha, hai hội viên VIP của group Zalo hôm qua ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Nguyễn Cường, cảm ơn Nguyễn Nam Thanh. Rồi cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê, cảm ơn Nguyễn Huyền, hai bạn hết tháng hội viên rất tốt, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê, cảm ơn Nguyễn Huyền. Chàng rể phế vật tập 629. Làn mưa đạn màu xanh cứ thế phóng tới tấp về phía cô gái mặc áo đỏ. Thực lực của cô ta mạnh vô cùng. Cô ta vận dụng khí tức tung một cú đấm về phía Trương Quân. Trương Quân dừng tấn công, đưa súng lên đỡ. Prac! Thanh kiếm trong tay ông ta lập tức bị đập nát. Cánh tay nhìn mềm yếu kia mà đây ẩn chứa sức mạnh không thể chống đỡ. Đòn tấn công dội thẳng lên ngực ông ta. Trương Quân phun ra máu tươi, bay bật ra sau và đập mạnh xuống đất. Đi sao? Tôi đi như thế nào sao? Các người không thoát được đâu. Hôm nay những kẻ tới đây đều phải chết. Cô gái để lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cứ thế xông về phía Trương Quân giữa làn mưa đạn. Thế nhưng cô ta vừa làm vậy thì Trần Trần Nha điều gì đó bèn chơi tay lên, một cú nổ phóng ra từ tay cô ta. Cô gái lập tức lùi lại gần 10 mét. Cô ta chau mày nhìn xuống thì thấy hai cánh tay mình đã nát bấy nhầy. Hóa ra đã có hai nòng đạn của xe tăng chĩa thẳng vào cô ta và phát nổ. Người của Long Tổ thấy vậy giật thót tim. Pháo phóng ra từ xe tăng không giết được cô gái mặc áo đỏ, thậm chí không thể đánh gãy tay cô ta. Cô gái này có thực lực thật ghê người. May mà đội Long Tổ đã dồn toàn lực khi tới đây. Họ điều động mười mấy chiếc xe tăng, cả một đội không quân chi viện. Một phát bắn không thể giết chết, vậy mười phát bắn thì sao? Tiếng nổ từ xe tăng ầm ầm vang lên, tất cả đều nhắm thẳng về phía cô gái mặc áo đỏ. Hơn chục nòng pháo bắn tới, đừng nói là người không chết, ngay cả chết thì cũng phải bấy nhầy. Giết! Lúc này, người Thánh Sơn đã không nhịn được nữa, bèn rút vũ khí xông lên. Trương Quân lau máu nơi khóe miệng, rút kiếm lên, giơ cao lên, phóng hỏa. Ầm ầm ầm ầm. Đội của Long Tổ tấn công kịch liệt, họ chẳng buồn kiên dè do dự gì nữa, cứ như thể muốn cho nổ hết toàn bộ bom pháo đạn dược đã chuẩn bị sẵn. Đám chiến sĩ sau khi được xâm nhập vào Long Tổ thì đã biết được sự tàn nhẫn và khủng khiếp cũng như kẻ trong này. Bọn họ coi trọng việc lấy thịt đè người. Giết người là chuyện thường ngày ở huyện. Nếu mà nhân từ thì chính bọn họ sẽ là người phải chết. Để bảo vệ trật tự thì phải dùng chiếc quân lệnh không được mềm yếu. Cuộc chiến chính thức bùng nổ. Pháo lớn nã về phía đám đông. Mưa đạn nhìn như mưa sao băng đâm xuyên qua cơ thể đám người Thánh Sơn. Không phải ai còn có thực lực siêu phàm như cô gái mặc áo đỏ. Phần lớn những người kia không thể chịu đựng nổi. Mới một vòng mà có gần ngàn người Thánh Sơn đã đổ xuống. Hiện trường trông vô cùng thảm khốc. Sau đợt càn quét đầu tiên, chiến sĩ Long Tổ lập tức đổi đạn dược, rồi lại tiếp tục lao lên tấn công. Cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi người Thánh Sơn đều bị trì da tróc vảy. Bò trợn ngược mắt tức giận lao về phía các chiến sĩ và định phát tiết. Thế nhưng lúc này các chiến sĩ đột nhiên lùi lại, họ lùi về cuối cùng, sau đó hàng cuối cùng lại lao lên. Hàng chiến sĩ này không cầm súng mà cầm kiếm dài, mặc áo giáp toàn thân, nhìn cách ăn mặc đã có thể biết được đoàn chiến sĩ này giỏi về đánh giáp lá cà. Bọn họ nhìn đám người Thánh Sơn lao lên và rút kiếm ra chém. Rẹt, rẹt. Tiếng da bị cửa rách vang lên. Đám chiến sĩ như tấn công và cho có người khiến cho đám người kia càng điên hơn, cứ như hổ đang vồ lũ dê vậy. Người Thánh Sơn vội vàng lùi lại, cuối cùng chưa tới 20 phút mà tất cả đã bị đánh bại. Chiến sự tiến hành đến lúc này đã khiến Trương Quân hơi bất ngờ. Thuận lợi quá rồi, đúng là thuận lợi đến mức khó tin. Chiến lực của Thánh Sơn chỉ vậy thôi sao? Nếu thế thì thực sự khiến người ta thất vọng. Không đúng, có vấn đề. Trương Quân ôm lồng ngực đau đớn. Nhưng người phụ nữ áo đỏ bị các cao thủ Long Tổ bao vây tấn công, cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Quân đội Long Tổ đã nhận được không ít tin tức liên quan đến Thánh Sơn. Thế tài liệu cho thấy thực lực của Thánh Sơn không chỉ có thế, chắc chắn có gì đó mờ ám. Trương Quân nghi ngờ trong lòng, gọi phải phó tướng đến thảo luận. Lúc đó chiến sự đã đến hồi quyết liệt. Chiến sĩ quân đội Long Tổ thế như trẻ tre, không gì có thể ngăn cản, một đường xông thẳng về phía trước. Người của Thánh Sơn đã không thể chống lại, bắt đầu rút lui, rút về Thánh Sơn phòng thủ, rút lui. Thanh Nha đứng bên trên cao hét lớn, nhưng hắn chưa hét được mấy câu đã bị mấy chiếc trực thăng điên cuồng bắn phá. Thanh Nha vội vàng tránh né, nhưng phần lưng vẫn trúng đạn ngã xuống đất. Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn dậy rút lui vô cùng chật vật. Đại tướng mà cũng bị thương sao? Người Thanh Sơn ai nấy mặt mày xám xịt. Các chiến sĩ của Long Tổ tăng cao sĩ khí, tiến thẳng về phía Thanh Sơn dốc sức truy sát. Trường Quân thấy vậy vội vàng hét lên, truy lên xuống, không được truy kích, bắt họ quay về. Xếp, cơ hội tới thế này sao không đuổi theo chứ? Thanh Nha được gọi là Thánh Sơn Chi Nha, Vũ Thành Mị lại là trợ thủ đắc lực bên cạnh thiên kiêu hạng nhất ở Thánh Sơn, quyền cao chức trọng. Nếu thể bắt sống hoặc tiêu diệt bọn họ, sức mạnh của Thánh Sơn chắc chắn sẽ giảm đi một nửa. Ngày chúng ta đánh phá được Thánh Sơn sẽ ở trong tầm tay, không được từ bỏ một cách uổng phí, một phó tướng vừa nói. Tôi biết đây là cơ hội nghìn năm có một, nhưng cơ hội này đến quá kỳ quặc. Theo tin tức trong tay chúng ta, các thủ quân Thánh Sơn có hơn vạn người, nếu chúng ta tấn công không mất mấy ngày thì tuyệt đối không thể công phá. Quân Nam Cảnh và Lục Giả đã chuẩn bị vào cuộc để phối hợp với lệnh hành động này của chúng ta. Mặc dù vì nguyên nhân nào đó mà bọn họ chưa thể đến nơi, nhưng chỉ dựa vào thực lực của chúng ta mà đánh bại được quân chủ lực của đối phương trong thời gian ngắn thì thật là quỷ dị. Chuyện này quá mức kỳ quặc nên cẩn thận một chút thì hơn. Trường quân đã ra, các phó tướng đưa mắt nhìn nhau. Xét, chẳng lẽ tin tức có sự nhầm lẫn sao? Không thể nào, đây không phải là lần đầu tôi đến đây. Lần trước suýt nữa tôi đã bất mạng ở đây. Sao có thể không biết thủ đoạn của người Thánh Sơn được chứ? Mau truyền lệnh cho bọn họ rút về. Trường quân quát lớn. Mọi người không có kiên trì được nữa, cầm bộ đàm lên liên lạc. Các chiến sĩ chạy tới chân núi Thánh Sơn để dừng lại. Bọn họ nhìn về phía người của Thánh Sơn chạy vào bên trong màn chắn bằng khí, trong lòng không cam tâm, nhưng quân lệnh khó trái, chỉ thấy quay người rời đi. Khi nhóm chiến sĩ này vừa được quay về, những luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên từ dưới chân bọn họ, sau đó mặt đất nứt ra, những vầng sáng trắng lóe ra tuôn ra từ khe nứt nuốt chửng các chiến sĩ đó. A! À! Các chiến sĩ la hét thảm thiết, giống như bị ánh sáng trắng thiêu đốt, quần áo bị thiêu hủy, da thịt chảy ra, ngay cả vũ khí súng ống trong tay cũng tan ra, dường như thiêu đốt mọi thứ. Đợi ánh sáng trắng tan ra, những người này đều ngã xuống đất co giật nhẹ, bị thương không gượng dậy được, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Cái gì? Là cơ quan bẫy rập của Thánh Sơn sao? Các chiến sĩ đi theo phía sau thấy vậy đều kinh ngạc biến sắc. Mọi người nhìn thấy các chiến hữu ngày xưa ngã xuống trước mặt mình, vội vàng chạy như điên tới cứu. Những người bên cạnh vội vàng kéo ta lại. Đừng qua đó, không, buông tôi ra. Đình Hạo, em đâu rồi? Hạo, đợi anh sẽ đến cứu em. Một chiến sĩ phẫn nộ gào lên, bất chấp tất cả muốn xông tới đó, phải 3-4 người mới thể giữ anh ta lại. Tình hình ở đây trở nên hỗn loạn. Đám người Thánh Sơn đang bỏ chạy cũng dừng lại, đứng ở phía sau các cơ quan bẫy rập, díu cợt nhìn những chiến sĩ quân đội Long Tổ. Thanh Nha và người phụ nữ đỏ lúc trước vô cùng chật vật, giờ đã đứng trên một tảng đá lớn, hờ hững nhìn về phía này. Trên mặt bọn họ không còn vẻ hoảng loạn, cử chỉ cũng còn chật vật nữa. Vết thương trên người họ đã biến mất, cứ như chưa từng bị thương. Hóa ra bộ dạng bọn họ bỏ chạy khi nãy đều là diễn. Đây vốn chỉ là một quỷ kế dụ địch vào trong. Trường quân vội vàng lao tới, nhìn mấy trăm chiến sĩ bị bỏng nặng nằm ở chỗ cơ quan bẫy rập, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Xếp, đó là lửa ánh sáng trắng, một loại vật chất mang tính phóng xạ. Thế ai bị bắn trúng trên người sẽ bóng nặng, mất đi sức chiến đấu. Nhưng bộ phận bị bỏng chỉ nằm ở chỗ da thịt. Nói cách khác là người bị bắn sẽ không chết ngay. Nếu có thể cứu chữa kịp thời, bò vẫn có khả năng được cứu. Một phó tướng bên cạnh nói ra. Vậy còn người đó nói gì? Mau, cứu người. Một phó tướng khác vừa hét lên. Đinh Khải, cậu ngốc sao? Không gì ra đám người này đang thả câu sao? Đi thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Cậu biết ở đó, trừ lửa ánh sáng trắng ra thì không còn bẫy khác nữa sao? Nếu tôi tìm xong tới cứu, một khi rơi vào bẫy khác của đám người hèn hạ đó thì phải làm sao đây? Một phó tướng kia lại được nói ra. Đại Cường, và thế là anh sợ thôi. Sợ sao? Tôi chỉ thận trọng, càng là lúc thế này càng không thể lỗ mãng. Sợ chính là sợ, anh không dám cứu thì tôi đi. Phó tướng kia nói giận dẫn người chạy đi. Đinh Khải, đứng lại! Trường quân hét lên. Xếp! Phó tướng tên Đinh Khải dừng bước. Giá Cường nói đúng, bò đang thả câu, bò hoàn toàn có thể dùng bẫy chí mạng giết chết những đồng đội đã rơi vào bẫy, nhưng bò này không. Thay vào đó là dùng lửa ánh sáng trắng chỉ làm bị thương nặng. Nếu các cậu đi tới đó thì sẽ chỉ nằm ở nơi đó giống các anh em khác. Trường quân nói ra. Xếp, ý ông là chúng ta cứ đứng vậy mà nhìn sao? Đinh Khải nghiến răng nói. Đương nhiên là không, người nhất định phải cứu, nhưng không thể đường đột đi cứu. Trường quân khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu hô lên, dùng lựu đạn gây choáng. Mọi người tỏ ra sửng sốt, sau đó trở nên nghiêm túc, lập tức hành động. Hãy liên lạc với không vụ hậu phương, xin phép chi viện lựu đạn gây choáng, tuân lệnh. Xin hãy truyền tọa độ phóng lựu đạn, tọa độ 1716 đông, 4516 tây, rõ. Lựu đạn gây choáng sẽ đến trong vòng 30 giây nữa, hãy sẵn sàng phòng thủ, lập tức xếp đội hình phòng ngự. Trực quân lớn tiếng hô, tất cả chiến sĩ mau chóng tập trung lại với ông ta làm trung tâm. Máy bay trực thăng trên không trung bay lên chỗ cao nhất, xe tăng hạng nặng trên mặt đất lái về gần nhau, đứng sát bên nhau. Các chiến sĩ tụ tập xung quanh trường quân xếp thành một hình vuông. Các chiến sĩ ở vào ngoài cùng của hình vuông nâng khiên năng lượng màu trắng như tuyết lên, xếp thành tường lá chắn, bày tư thế phòng ngự. Nhìn đến đó, đám người phụ nữ áo đỏ ở trong màn chắn đều nhíu mày. Đây là định làm gì chứ? Không lâu sau, một tiếng xé gió vang lên từ chân trời xa xa. Vô số người đưa mắt nhìn lại. Một quả lựu đạn kéo theo chiếc đuôi dài thượt thượt kéo qua bầu trời bay về phía này. Khi đến gần Thánh Sơn, lựu đạn đột nhiên lao xuống, đâm thẳng vào lưng núi. Đó là... có người ngây ngốc nhìn. Là lựu đạn, cẩn thận! Cuối cùng, bọn họ cũng nhìn rõ dị vật bay tới là thứ gì, là lên thất thành, phòng thủ. Tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Những chiếc khiên khí hoặc những vật mang tính phòng ngự đều được lấy ra. Ngay cả người phụ nữ áo đỏ và thanh nha cũng thể không phòng thủ, giao sức chống đỡ. Cuối cùng, lựu đạn rơi vào giữa sườn núi nổ tung, một làn sóng xung kích quỷ dị lan ra ở nơi phát nổ, đồng thời quét qua tứ phía nhanh như tia chớp, bao trùm toàn bộ Thánh Sơn lẫn trăm dặm xung quanh. Qua đợt tấn công đó, người Thánh Sơn vô cùng bàng hoàng sợ hãi, chỉ có thể duy trì phòng ngự quanh người một cách điên cuồng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện có thể chống chịu qua được đợt tấn công của lựu đạn đó. Tốc độ bay của lựu đạn quá nhanh, dẫn đến nhiều người không kịp phản ứng để chặn nó lại. Để chắc chắn là lựu đạn dùng tinh thể năng lượng chứa vô số khí kình làm nhiên liệu, nếu không thì không thể bay nhanh như thế. Vài người suy nghĩ trong đầu, bây giờ không thể suy nghĩ được nhiều, chống đỡ qua được vụ nổ này mới là vương đạo. Nhưng sóng xung kích chỉ kéo dài chưa tới mấy giây đã bị mất. Không có vụ nổ long trời lở đất xảy ra, không có sức mạnh hủy diệt khiến sinh linh sợ hãi xảy ra. Sau vài giây, tất cả đã khôi phục nguyên trạng. Núi không lay chuyển, cây rung nhẹ, gió cũng dừng, mây tan đi. Bọn họ chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh, ai nấy sửng sốt. Tôi chưa chết sao? Uy lực của quả lựu đạn này hình như chẳng ra làm sao cả. Trên phòng ngự của tôi cũng chẳng hư hại gì, lực phá hoại thấp thật đó. Dọa chết thôi bắt, cứ tưởng uy lực của lựu đạn mà thế nào, nào ngờ chẳng giết được ai. Quân đội Long Tổ chỉ được đến thế thôi sao? Đúng là nực cười, ha ha ha. Người Thánh Sơn cười ha hả, ai nấy nhìn về phía quân đội Long Tổ một cách giễu cợt không ngừng chế giễu. Chẳng lâu sau, có người ý thức được điều không ổn lập tức lên tiếng. Phía dưới, bảo vệ núi của chúng ta đâu rồi? Vừa nghe vậy, hiện trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Bọn họ mau chóng nhìn sang màn chắn bằng khí kình. Lúc này phát hiện ra màn chắn bằng khí kình bảo vệ Thánh Sơn đã bị mất. Cái gì? Tất cả người của Thánh Sơn sửng sốt. Dần dần mọi người càng lúc càng nhìn thấy nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Không chỉ có màn chắn khí kình bảo vệ núi, mà ngay cả vô số cạm bẫy, cơ quan mà bọn họ giấu quanh Thánh Sơn cũng mất hiệu lực. Những người bị lửa ánh sáng trắng làm bị thương để được cứu ra. Đáng kinh ngạc hơn là phần lớn khí kình trên người của Thánh Sơn đều bị đánh tan trong thời gian ngắn, khó mà ngưng tụ trở lại. Lần này tất cả mọi người đều hiểu ra uy lực của lựu đạn gây choáng. Hóa ra nó không làm nổ da thịt chúng ta mà là phá hủy tất cả khí kình. Thanh Nha nghiêm nghị nói, cơ ngực của đội Long Tổ còn có thứ như vậy, cạm bẫy mà chúng ta bố trí để dùng khí kình làm nguồn năng lượng vận hành. Bây giờ khí kình trong cạm bẫy bị nổ tan, có thể nói là tất cả bẫy đã bị phá hỏng. Thậm chí người của chúng ta cũng bị uy lực của nó làm ảnh hưởng đến khí kình, trong thời gian ngắn khó mà ngưng tụ. Quân đội Long Tổ của Long Quốc quả nhiên không thể coi thường. Người phụ nữ áo đỏ gật đầu, nhưng trên mặt không có chút gì là hoảng loạn, ngược lại còn nhếch khóe miệng. Chi tiết những thứ này vẫn chưa đủ để đối kháng với Thánh Sơn chúng ta. Vũ Đại Dân nói phải. Thanh Giang gật đầu, nhưng trong mắt này ánh lên vẻ lo lắng. Chỉ là tôi thấy phạm vi ảnh hưởng của nó rất lớn, không biết có ảnh hưởng gì đến đại sự của chú thượng hay không. Người phụ nữ áo đỏ sửng sốt, cô ta lại chưa hề nghĩ tới điều này. Cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói ra, đợi lát nữa tôi sẽ đi xem sao. Tôi nghĩ với thực lực của chủ thượng sẽ không bị những thứ này làm ảnh hưởng, nên giải quyết những con kiến này trước đi. Được, Thanh Nha xem thời gian lên tiếng, cũng đến lúc rồi. Đến cả rồi sao? Người phụ nữ áo đỏ nhìn Thanh Nha, đến cả rồi, vậy thì ra tay đi. Người phụ nữ áo đỏ thản nhiên nói, sau đó nhảy xuống khỏi tảng đá. Lại lần nữa dẫn đám người Thanh Nha tiến về quân đội Long Tổ. Mau đưa những người bị thương ra khỏi chiến trường chữa trị nhanh lên. Tướng quân vừa định đưa những chiến sĩ bị bỏng bởi lửa ánh sáng trắng, thì chợt ý thức được điều gì đó không đúng. Quay đầu lại mới thấy người đứng trên núi Thánh Sơn đã xuống khỏi núi, di chuyển về phía bên họ, chuẩn bị chiến đấu. Trương Quân hét lên, các chiến sĩ xung quanh lập tức bày thế trận, giơ súng lên chuẩn bị bắn. Thấy cảnh đó, người phụ nữ áo đỏ hô to, Trương Quân, ông có cơ hội cuối để sống sót. Nếu ông sẵn lòng dẫn theo người đầu hàng, tất cả người của ông sẽ không phải chết. Nhưng nếu các ông cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng kể từ ngày hôm nay, trên thế giới sẽ không còn danh hiệu quân đội Long Tổ nữa. Cô nói cái gì? Trương Quân căng thẳng, nhìn xung quanh ông đi. Người phụ nữ đỏ thản nhiên nói. Trương Quân biến sắc, vội vàng nhìn quanh. Chỉ một ánh nhìn, ông ta đã sững cả người. Xung quanh quân đội Long Tổ xuất hiện rất nhiều bóng người. Đó đều là những võ giả mặc võ phục, khí hình dồi dào, dày nặng. Bọn họ ai nấy xếp hàng chỉnh tề đi về phía này, bao vây chặt chẽ quân đội Long Tổ, với thế hợp vây. Bây giờ quân đội Long Tổ có một cánh cũng khó bay. Xếp phía nam xuất hiện kẻ địch, xếp phía đông xuất hiện kẻ địch, xếp phía tây và phía bắc cũng có. Xếp chúng ta bị bao vây rồi. Vài phó tướng trở nên sốt ruột hét lên, phòng thủ, mau phòng thủ, chuẩn bị chiến đấu. Xung quanh cũng vang lên giọng nói của các phó chỉ huy, những họng súng chĩa về kẻ địch đang tiến gần. Các xe tăng cũng di chuyển ống pháo dài nặng, tiếng máy bay trực thăng vang lên trên đỉnh đầu các chiến sĩ Long Tổ. Thứ đó gọi là lưu đoạn gây choáng sao, quả nhiên thật lợi hại, lại có thể phá hỏng tất cả cơ quan của Thánh Sơn chúng ta. Nhưng không sao, cơ quan hỏng rồi thì sao, mục đích của chúng ta đã đạt được, mà họ đã rơi vào vòng vây của chúng ta. Kể từ hôm nay, trên thế giới sẽ không còn đội ngũ quân đội Long Tổ nữa. Người phụ nữ áo đỏ thả nhiên cười, sự dữ tợn trong mắt càng rõ hơn. Thánh Sơn quá nhiên hèn hạ, nhưng nếu cô dựa vào những người này mà muốn tiêu diệt quân đội Long Tổ chúng tôi thì chỉ có thể nói là các người quá ngây thơ. Nghĩ quân đội Long Tổ chúng tôi ăn chay sao? Trương Quân nói, sau đó giơ tay, tất cả các người nghe đây, các người còn tiến thêm một bước nữa chúng tôi sẽ nổ súng. Các người hãy lập tức dừng lại, đồng thời tản ra, nếu không giết không hỏi lý do. Nhưng ông ta nói xong, các võ giả xuất hiện ở xung quanh không có dấu hiệu gì là dừng lại, tiếp tục tiến về phía này mặt không cảm xúc. Dù ở đây có hàng vạn cây súng nhắm đến, dù có máy bay đạn pháo nhắm đến, bọn họ vẫn không hề do dự. Nhưng như bọn họ đã coi thường ngay chết. Các người không hiểu rõ thực lực của Thánh Sơn chúng tôi. Người phụ nữ áo đỏ nhếch khóe miệng sau đó quát lên, bắt đầu đi. Vâng. Thành Nha bên cạnh hét lên, chuẩn bị chiến đấu. Ra nhà mắt, tất cả võ giả đều lấy ra một viên đan dược cho vào miệng. Khoảnh khắc đan dược vào bụng, khí tức của bọn họ trở nên kỳ lạ, hai mắt mỗi người trở nên đỏ như máu, gương mặt dần trở nên dữ tợn, khí kình tỏa ra dày hơn gấp mấy lần. Không hay, lập tức đổ xuống. Trường Quân không cho dự thêm nữa, hét lên, đùng đùng đùng đùng, đạn bay đi như mưa bắn lên người bọn họ. Lần này bọn họ trúng đạn nhưng không hề ngã xuống mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước như xác sống. Các phó tướng há hốc miệng, đám người đó không giết chết được sao? Không, không phải không giết chết được, mà là bọn họ không có cảm giác. Viên đạn dược lúc nãy nhất định đã ngăn cản cảm giác đau trên người bọn họ, khiến bọn họ không sợ bất cứ đau đớn nào. Trương Quân nghĩ rằng nói, tấn công vào chỗ hi biếu nhanh, rõ. Bọn họ lập tức nhắm vào tim và đầu của đám người đó. Quả nhiên khi vị trí hiểm yếu trúng đạn, đám người đó lập tức ngã xuống. Nhưng thật sự có quá nhiều người lao đến từ xung quanh, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể ngăn cản hết, liều mạng thôi, giết ra ngoài. Trương Quân phẫn nộ gào lên, tiên phong là từ trước. Các chiến sĩ khác cũng đổ sang vũ khí cận chiến, giận dữ gào thét xông về phía người Thánh Sơn. Hai bên lao vào chiến đấu, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nơi này có lẽ tạm ổn rồi, Thanh Nha, ở đây giao cho anh chỉ huy, tôi sẽ quay về Thánh Sơn xem tình hình bên chú thượng thế nào rồi. Hy vọng lưu đạn gây choáng không gây ảnh hưởng gì cho chú thượng. Người phụ nữ Á Đỏ nói ra, được. Ngoài ra lưu đạn gây choáng đã phá tan màn chắn xung quanh Thánh Sơn, anh hãy sai người tu sửa màn chắn. Lúc này toàn bộ Thánh Sơn cần phải ở trong trạng thái phong tỏa hoàn toàn, bất cứ ai cũng không được lên núi. Nếu không có màn chắn, tôi lo sẽ có kẻ gian quấy nhiễu chú thượng. Phòng thủ Thánh Sơn phải kín kẽ, không được lọt gió. Đại nhân yên tâm, cứ giao cho tôi. Thanh Nhan gật đầu. Người phụ nữ đỏ quay người rời đi. Trần chém giết dưới trên Thánh Sơn muốn chấn động màng nhĩ, nhưng người phụ nữ mặc đồ đỏ không hề quan tâm. Trong mắt cô ta, sớm một gì quân đội Long Tổ cũng bị tiêu diệt. Quân đội Long Tổ không thể gây uy hiếp cho Thánh Sơn. Dù sao quân Lâm Cảnh và Lục Giả cũng thế lập tức tham gia vào chiến trường Thánh Sơn, chỉ dựa vào quân đội Long Tổ thì khó mà cầm cự lâu được. Chỉ cần 3 ngày là chú thượng sẽ lợi dụng được nơi phi thăng kia để hoàn thành việc phi thăng cuối cùng. Đến lúc đó, cả Long Quốc sẽ không ai có thể đe dọa được chú thượng. Đội quân Long Tổ tép riêu sẽ chỉ là châu chấu đá xe. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lẩm bẩm, bước chân không dừng, tiến thẳng vào Thánh Sơn. Tuy quân đội Long Tổ không lắng lo, nhưng quả lựu đạn gây choáng kia quả nhiên khiến cô ta phải chấn động. Không ngờ một quả lựu đạn mà có thể làm nổ tung tất cả khí kình trong phạm vi trăm dặm. Đúng là vẫn không thể xem thường khoa kỹ thuật của Long Quốc. Bây giờ chỉ mong quả lựu đạn này không gây ảnh hưởng gì đến võ trường, nhớ làm gián đoạn việc tu luyện của Thiên Kiêu Hạng Nhất thì đúng là công cấp. Tốc độ người phụ nữ mặc đồ đỏ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài võ trường. Đứng lúc này cô ta sửng sốt nhìn vào vây bên ngoài, phát hiện lúc này một đám tinh nhuệ vốn canh giữ bên ngoài đang nhốn nháo khả lên tỏ vẻ kinh hãi. Ca Lăng làm sao vậy? Chẳng phải tôi đã bắt Ca Lăng canh giữ ở đây hộ pháp cho chủ thượng sao? Sao Ca Lăng lại phân tán lơ là chức trách như vậy? Người phụ nữ mặc đồ đỏ đi tới lớn tiếng quát, hả, là Vũ Đại Nhân. Mọi người vội vàng tập hợp hành lễ với cô ta. Bẩm Vũ Đại Nhân, chúng tôi vừa hứng chịu một luồng xung kích năng lượng kỳ quái khiến khí kình toàn thân tán loạn, chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh đây có kẻ xấu quấy rối chủ thượng nên kiểm tra xung quanh đề phòng kẻ xấu như cơ hội trà trộn vào. Người đàn ông dẫn đầu mặc khôi giáp màu đỏ vội vàng bước tới ôm quyền nói, có điều tra được gì không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng nói, không, không có bất cứ điều gì khác thường. Một lũ vô dụng, vừa đã chiếm đà một quả lựu đạn gây choáng của quân đội Long Tổ mà các anh đã hoảng loạn như vậy, còn đắc hệ thống gì nữa? Các anh là cần về của chủ thượng mà thấy như vậy sao? Cô ta quát lớn, xin Vũ Đại Nhân tha tội. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất run sợ nói, tha tội sao? Nếu việc tu luyện của chủ thượng có bất cứ sơ suất gì thì các anh đều phải xử tội chết. Người phụ nữ mặc đồ đỏ quát lớn, ai đấy sợ hãi tái mặt. Người đàn ông mặc khôi giáp màu đỏ vội vàng chập đầu, Vũ Đại Nhân yên tâm, màn chắn kết giới ở nơi phi thăng không tổn hại gì, chắc chắn không kẻ xấu nào vào được, xin Đại Nhân yên tâm. Vậy sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn về phía võ trường, luồng xung kích của quả lựu đạn kia va chạm với màn chắn kết giới của võ trường nhưng dường như không thể phá vỡ. Xung quanh võ trường vẫn còn một lớp màn chắn kết giới rất mỏng. Hiển nhiên kết giới khí kình bao trùm võ trường mạnh hơn kết giới hồ sơn gấp mấy lần. Người phụ nữ mặc đồ đỏ thấy thế thì cũng phải thở phào nhẹ nhõm, lập tức khôi phục đội hình làm đúng chức trách của mình. Nếu còn ai còn dám đi lại lung tung, giết luôn không cần luận tội. Cô ta nghiêm trọng quát lớn, vâng. Mọi người vội vàng tản ra, sắp xếp bố trí thay thế gọng kìm bảo vệ võ trường. Nhưng đúng lúc này một tiếng hét vang lên, đại nhân, màn chắn ở đây rách rồi. Cái gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ biến sắc, vội dẫn người đi về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy màn chắn ở phía tây bắc đã bị rách để lộ một lỗ hổng rộng nửa mét. Hả? Cái này? Người đàn ông mặc khôi giáp màu đỏ biến sắc, những người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Vũ Đại Nhân cứ yên tâm, hình như lỗ hổng này là do xung kích của quả lựu đạn kia gây ra, chứ tuyệt đối không phải là do con người. Một người bên cạnh vội vàng ôn quyền nói, sắc mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng quan sát kỹ càng lỗ hổng này. Quả thật mảng màn chắn kết giới này cực kỳ mỏng, coi như mỏng đến mức chạm vào là rách. Lỗ hổng này nhìn kiểu gì cũng không giống như con người gây ra, nhưng màn chắn kết giới của võ trường có vấn đề, sao người phụ nữ mặc đồ đỏ có thể không phiền não cho được chứ? Vô dụng. Cô ta vô cùng tức giận, tát cho người đông mặc khôi giáp màu đỏ kia một cái rất mạnh. Người đông mặc khôi giáp màu đỏ lập tức phun ra máu tươi, rồi mất mấy chiếc răng, lăn không lộn nhào một vòng, sau đó nặng nề ngã xuống đất trông vô cùng thảm hại. Chủ thượng giao trọng trách trông coi nơi phi thăng cho anh, mà lại báo đáp chủ thượng như thế sao, đồ anh hại. Người phụ nữ mặc đồ đỏ là đồng quát. Người đông mặc khôi giáp màu đỏ vừa vàng bò dậy, quỳ dưới đất dập đầu không ngừng, thuộc hạ đã biết tội, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Ngày đây bắt đầu từ bây giờ các anh phải trông coi nghiêm mặt chỗ này cho tôi, mắt cũng được chớp, nếu không không chờ chủ thượng xử lý các anh thì Bố Đại Nhân đã phanh thấy các anh hiến tế cho nơi phi thăng rồi, rõ chưa? Vâng. Mọi người sợ hãi lo lắng vội vàng ôm quyền, để tôi vào trong kiểm tra, nếu còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì các anh cứ sẵn sàng hiến tế cho võ trường đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ hừ mũi nói, sau đó phất tay vào võ trường qua lỗ hổng kia đi về phía cửa chính. Mọi người vô cùng sợ hãi vội vàng canh chừng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đi rất dè dặt, bởi vì sau khi vào võ trường cô ta cảm nhận được một luồng uy áp trước giờ chưa bao giờ có đang bao trùm lên người mình. Trong không khí toàn là dấu vết của dao động năng lượng, luồng năng lượng này cực kỳ cao cấp, người phụ nữ mặc đồ đỏ không thể phân tích nổi.